Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2017. Buổi học hôm nay nó lại trùng với một cái ngày Father Day của Mỹ. Thưa các vị, là ở đất nước này nó có những ngày lễ văn hóa rất là đẹp nha. Ví dụ như ngày lễ mẹ. Nếu chỉ có ngày lễ mẹ không thì dường như hơi mất bình đẳng. Do vậy cho nên người ta bày ra một ngày lễ cha. Rồi chỉ biết ơn mẹ với cha không cũng thiếu, cho nên người ta lại có thêm một ngày lễ tạ ơn. Tạ ơn những người còn sống quanh mình thì cũng chưa đủ. Do vậy cho nên người ta có một ngày lễ tạ ơn những người đã bảo vệ quê hương đất nước, tức là ngày lễ chiến sĩ vào. Ngoài những ngày lễ nó mang cái đặc tính chính trị của một quốc gia thì thưa các vị, cái điều đẹp đẽ nơi đất nước này mình rất thích thú đó là những ngày lễ mang cái sắc thái văn hóa hoặc là sắc thái chính trị chi, nó đều rất dễ thương. Đó là ngày đó người ta bán đồ rất là rẻ, hàng xe nó bán đầy. Tôi không biết là các vị có cái lý thú khi đi mua hàng những ngày lễ hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà có những cái nét đẹp của văn hóa Mỹ mà một số các vị Tây Phương họ rất là lý thú. Có một lần ở Lộc Nguyễn vào cái ngày Halloween đó, các vị thử hình dung rằng các ông thầy Tây nhà ta, ông nào ông ấy cao lớn thước 8, thước 85, mà ông mua đồ nghề và ông dán thành cái hình đầu lâu, thành hình ma, thành hình quỷ, rồi ông đội lên, ông mặc cái áo tràng thôi, ông đi là ban đêm thiên hạ chết khiếp, tưởng ma thiệt. Tại vì cao lớn và đi xin kẹo. Tôi không có hình dung được rằng là ngày đó nó trở thành không phải niềm vui cho các cháu mà nó là niềm vui cho người lớn nữa. Các thầy xin về cả một thúng kẹo rồi chia nhau rồi ăn cho vui. Mà kỳ thực có phải là thích kẹo đâu. Thích cái không khí ngày lễ, thưa các vị. Nếu các vị ở cái vùng này, mỗi năm vào cái ngày lễ Noel, các vị có quyền lái xe một vòng đi thăm viếng. Có những khu gia cư họ trang trí hệ thống đèn vô cùng đẹp. Chỉ cần mình lượn lờ trên chiếc xe đi một vòng là cảm thấy là cuộc đời nó đủ hạnh phúc rồi, mãn nguyện rồi. Và tôi nghĩ rằng là không có gì lý thú bằng người ta bỏ tiền, bỏ của, người ta bỏ công ra, người ta trang trí cho một ngày lễ xinh đẹp như vậy. Mình chỉ bỏ công lái xe vòng quanh mà không đi thăm thì hơi uổng nghe. Cái điều hay của văn hóa Mỹ là người ta hết sức nhiệt tình tham dự những ngày lễ. Các vị để ý rằng là dường như người Mỹ nào cũng vậy cả. Cái điều thứ hai rất dễ thương đó là cái văn hóa sinh hoạt chính trị họ. Họ tham dự cũng dường như nhiệt tình hơn ta rất nhiều. Những cái ngày mà giám đốc FBI ra điều trần trước quốc hội đó, các vị thấy rằng là dân Mỹ nó không buồn lái xe đi đâu chơi cả nghe. Ở nhà nó nhìn TV, nó theo dõi à. Nó quan tâm đến vấn đề đời sống xã hội, về lễ lược, về chính trị. Và do vậy cho nên nó rất khác biệt với những quê hương như đất nước Việt Nam của chúng ta. Họ có một cái trình độ văn hóa rất là cao. Còn chúng ta, thưa các vị, lại cứ tưởng rằng là tất cả những cái việc của xã hội nó không dính gì mình. Nhưng mà thưa không. Mọi cái lai động dù nhỏ dù lớn gì, xã hội nó đều trực tiếp đến các vị, chứ nó có phải là xa vời đâu. Ví dụ như mình cứ không bận biểu về cái sinh hoạt, được bỏ quên đó là cái sinh hoạt của những tội nhân. Thế nhưng mà bắt đầu ở đây một số các em nó liên hệ đến cái sinh hoạt đi dạy những người tù thực tập thiền. Thưa các vị, tới chừng đó nói chuyện mình mới thấy ồ, hóa ra là đời sống này nó liên hệ chằng chịt đúng theo điều Phật dạy, là lý nhân duyên nó chằng chịt như là mắt lưới của trời Đế Thích vậy. Đụng một mắt lưới là cả mảnh lưới nó đều rung rinh. Một hình ảnh hiện lên một trái châu, thế thì hình ảnh đó nó hiện lên một vạn trái châu treo cùng cả mắt lưới. Các vị có biết cái câu tán đó, cái câu là ngã thử đạo tràng như đế châu đó, là cái lý nhân duyên nó trùng trùng như vậy. Và cái việc rất cụ thể đó là, thưa các vị, một người tù nhân một năm đó, chúng ta phải nuôi họ 80 mấy 90 ngàn. Và chính phủ đâu có phải in tiền ra nuôi hắn, mà tiền đó là tiền thuế của tất cả người dân Hoa Kỳ đóng góp để nuôi những người tù. Thì các vị hình dung rằng là xã hội này, một con đường hư hoặc là bảo vệ một môi trường, tiền ta bỏ ra ta mướn, hoặc là thậm chí cái việc gần đây là người ta bỏ tiền ra mướn luật sư đi cãi giùm trong Donald Trump, mình tưởng là không phải của mình sao? Thưa các vị, cũng là tiền thuế của ta bỏ ra cả. Cho nên đối với dân Mỹ, chừng như là nó không cần học cái lý duyên khởi của Phật giải á, nó thấy là cuộc đời nó gắn liền với tất cả những sinh hoạt xã hội, bảo vệ môi trường, tôn trọng luật giao thông, quan tâm tới người cơ nhỡ. Và thưa các vị, dường như là nó rất là quan tâm đến cái sinh hoạt cộng đồng, chứ không giống như người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta thì cái gì dính với mình mới quan tâm thôi. Cho nên đối với người Tây Phương, thưa các vị, cái văn hóa lễ hội hoặc là tất cả sinh hoạt văn hóa khác, nó đều tham dự một cách hết sức là nhiệt tình. Các vị hình dung rằng mỗi năm vào ngày lễ Noel á, trong tu viện các thầy cô họ trang trí cái máng cỏ để Chúa Kitô ra đời, trang trí rất đẹp. Họ làm cái lễ Giáng sinh ở tại thiền viện á, rất là dễ thương. Và nó mang cái sắc thái như là những người tín hữu Kitô họ tổ chức . Rồi mình ngạc nhiên, mình hỏi chứ tại sao làm cái ngày lễ Noel giống như chúng ta là người của truyền thống Kitô vậy? Các em nói, thưa thầy, vùng đất này là vùng đất của văn hóa Kitô. Đa phần thiền sinh họ đến với mình, họ tu tập. Có khi họ cũng thọ giới, nhưng mà cùng một lúc họ cũng là những tín hữu Kitô. Và chúng ta phải tôn trọng cái nét văn hóa của những địa phương mà chúng ta có mặt. Cho nên chúng con phải làm những cái thiết kế trang trí rất là đẹp đẽ như những người tín hữu Kitô người ta đón mừng cái ngày lễ Giáng sinh vậy. Thưa các vị, thế rồi có dịp mình đọc một vài trang của Đức Thánh Cha, tức là Ngài Giáo Hoàng, ta gọi là Đức Thánh Cha, phải không? Ông có vài điều dạy cho những con chiên rất hay. Ông nói từ ngày cái chủ nghĩa duy vật nó có mặt trên hành tinh này, nó làm thành mấy cái nét văn hóa mà đôi khi chúng ta không có cẩn thận nhận diện thì chúng ta cũng dễ bị cái nét văn hóa nó cuốn và nó nhận chìm. Nét văn hóa đầu tiên là nó tạo thành một cái thế giới, cái vùng văn hóa đặt nặng về vấn đề hưởng thụ, vấn đề rượt đuổi vật chất, vấn đề làm giàu cho cá nhân, vấn đề tự lợi, không quan tâm đến người khác. Đây là nét văn hóa thứ nhất. Trong những quốc gia, thưa các vị, điều thứ nhất là ảnh hưởng cái vùng văn hóa duy vật thì nó biểu hiện điều này rất rõ nghe. Rồi cái nét văn hóa thứ hai đó là cái loại văn hóa dửng dưng, tức là vô cảm đó. Nhà hàng xóm chết thì chuyện của họ, không dính gì ta cả. Rồi các vị có cơ hội nhìn những cái video, những cái clip nó bỏ trên YouTube á. Các vị thấy là Trung Quốc mình mới vừa coi hôm qua hôm kia gì đây. Thưa các vị, là nó tông cái người đi trên đường, tông xe người ta té xuống rồi. Cái anh chàng đó, anh lật đật có đứng dậy anh bò và anh chạy. Thì cái tên ở trên xe hơi đó, nó lại mở cửa xe, nó rượt theo thằng kia, nó đập một trận, đập chết ngay ngoài đường luôn. Rồi nó leo xe anh đi mất. Và chúng ta chưa thấy một đất nước nào và cái tình trạng nó vô cùng là tàn ác. Và cái đoạn video đó dường như nó quay ở đâu, Quảng Châu á. Rồi mình mới nghe thầy Quảng Phú về hôm qua thăm mình, ông kể chuyện đó, thầy cũng ở trên đất nước đó, tức là đất nước Trung Hoa hiện tại. Thầy cứ hình dung rằng là đụng người ta, nó té lăn chiên ra và nó bỏ đi mất. Thế rồi người đi qua đi về, người ta nhìn cái người bị xe tông nằm bất tỉnh đó, họ không bận tâm gì cả. Đáng lẽ là họ dừng lại, hoặc là họ giúp đỡ, hoặc là họ có thể gọi một cuộc điện thoại để có thể xe khác tới giúp đỡ này không. Họ đi qua đi về dửng dưng coi như là cái chuyện chiếc xe đã tông hoặc là con chó hoặc là con gì nằm ngoài đường thôi. Rồi tới cuối cùng có một chiếc xe đi ngang, nó cán ngang qua người kia chết luôn. Và đây là một loại văn hóa vô cảm, văn hóa dửng dưng. Thế rồi loại văn hóa thứ hai đó là văn hóa của sự nghi ngờ, của sự nghi kỵ. Thưa các vị, sống với nhau bằng cả sự nghi ngờ. Và cái điều này nếu các vị nhìn theo cái lịch sử của đất nước Việt Nam hoặc Trung Hoa gì thì các vị thấy điều này nhé. Thưa các vị, người ta sống với nhau bằng cái sự nghi ngờ. Do vậy cho nên người ta không dám thành thật với nhau, dù là bố mẹ trong gia đình có khi không dám thành thật với nhau. Và ngoài những cái sắc thái đặc thù như là Đức Thánh Cha, tức là Ngài Giáo Hoàng Ngài vừa nói mà mình đọc loáng thoáng ở trong mấy cái bài viết, còn rất nhiều cái tệ nạn nó phát sinh từ ngày mà cái chủ nghĩa duy vật nó có dịp, nó lan rất là rộng trên rất là nhiều vùng quốc gia. Và trở lại cái điều này, thưa các vị, dường như là cái văn hóa tri ân, văn hóa của những người tôn trọng những bậc sinh thành là một, những người có ơn lớn hơn mình là hai, nó không phải là những cái loại luật lệ được xã hội đặt ra mà người ta tuân thủ nghe. Đây là những cái sắc thái văn hóa nó đòi hỏi trình độ dân trí ở một cái mức độ nào đó thì người ta tự cảm thấy điều này nó hợp lý, chứ không phải là sự áp đặt của một cơ chế chính trị hoặc là của một luật pháp quốc gia. Các vị nhớ rằng ngày xưa đất nước Việt Nam á, nó không có nhiều lễ lược như bây giờ. Thế nhưng mà đạo đức xã hội từ ngày ông cha mình, tức là từ thế hệ của mình biết quá khứ ông nội mình tới bố mình tới mình biết một điều là dường như là xã hội nó rất là hiền lành, rất là đẹp. Những ngày lễ ngày xưa, thưa các vị, là nó mang cái sắc thái dân gian là một. Nó là một ngày lễ hội, có khi nó biểu lộ được cái tâm tình và đạo đức của một quê hương làng nước là hai. Và quê hương chúng ta ngày xưa nó đâu phải là giàu có chi. Ấy vậy nhưng mà ông cha chúng ta dành cho những cái ngày lễ lược, nào là chập mã nè, tức là đi tảo mộ nè, và ngày lễ thì đi thăm bố thăm mẹ nè, chắc là những ngày nguyên đáng nghe. Họ dành có khi là có 4-5 ngày đi thăm người thân, đi thăm bố mẹ. Và đời sống ngày xưa nếu so ra với chúng ta bây giờ, thưa các vị, là cái tiện nghi đời sống nó chỉ ngang chừng 50% thôi. Từ làng này qua làng kia có khi phải cuốc bộ, nhiều lắm là được đi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Thế nhưng mà mình hồi năm 3 tuổi mình thấy rằng là cái đạo nghĩa, cái thân tình ngày xưa dường như nó đậm đà hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ là ngày xưa ông bà ta không có thừa hưởng được cái tiện nghi vật chất nó giàu có như chúng ta. Và cái điều kiện của khoa học kỹ thuật, của hệ thống truyền tin nó cũng không phải như chúng ta. Cho nên muốn thăm nhau là phải cuốc bộ đi thôi, chứ còn không có cầm điện thoại mà gọi cho người thân. Rồi các vị đặt lên cân, các vị nhìn coi là cái sự phát triển chúng ta tới hiện tại, chúng ta thừa hưởng được cái nền văn hóa tiện nghi về vật chất, tiện nghi về những thông tin. Hành tinh này nó như ngôi làng nhỏ, từ đây ta có quyền gọi về Việt Nam, gọi qua châu Phi rất dễ dàng, trong vòng chưa tới một phút nữa. Thế nhưng mà đôi khi tình người với người nó lại xa hơn ngày xưa nghe. Trong những gia đình, thưa các vị, có khi con và bố mẹ ở chung nhau trong một nhà mà nó xa nhau vời vợi á. Nó đi học về nó không buồn nói năng gì với các vị, nó chào tiếng rồi đi vô phòng đóng cửa cái cụp lại, mời nó ăn cơm có khi mình cũng buồn không muốn lên gõ cửa nó, thôi gọi điện thoại lên chẳng chắc. Tầng dưới gọi điện thoại lên tầng trên là chuyện rất bình thường nghe. Và cái chuyện con cái đi làm ở tiểu bang xa, thưa các vị, là nhiều lắm và nó có tình nghĩa lắm. Thì vào những ngày lễ như lễ tạ ơn, lễ cha, lễ mẹ, nó về nó thăm được rất là quá mừng. Chứ còn mà không thì công ăn, việc làm, đủ thứ việc. Có khi nó không buồn về, nó chỉ gọi một cuộc điện thoại, nó là mình mừng hết hơi rồi nghe. Thế cho nên nhìn ở mức độ phát triển thì cái xã hội hiện tại chúng ta phát triển đến một cái tầm cao như những vị thiên ạ. Ở thiên giới thì người ta chỉ cần nghĩ về nhau là có thể gặp mặt nhau, còn chúng ta thì chỉ cần bấm điện thoại lên là chúng ta thấy mặt nhau, có phải không? Rồi nghe tiếng thì cái chuyện quá ư bình thường. Thế nhưng mà thưa các vị, trong cái điều kiện tiện nghi như ở thiên giới thì có khi lòng người lại không có đẹp bằng cái nhân giới ngày xưa nhé. Cách đây chừng 4 thập kỷ thôi, tôi nhớ ông già tôi một hôm nói đi thăm cô Út con, mình tưởng là sung sướng lắm. Ông bắt mình cũng bỏ lên chiếc xe mà xe đoàn dông, các vị biết chứ hả, ngồi trước cho ông chở, trời nó đau gần chết, tại vì có cái gì đâu, ngồi trên cái thanh sắt có bằng cùng tay á mà. Và đi buổi sáng thì còn dễ chịu, buổi chiều về. Và các vị biết là cái xe đó thì ngồi bên thôi, thọt một chân để đạp lên cái cánh chuồng phía trước bánh á, thọt chân sao nó thọc vô bánh xe luôn. Và đi về là ở cái chân đi đâu có được, phải băng bó. Và tưởng làm chi, nó thăm bà cô Út và bà nấu cho bữa ăn, rồi bà sắt dưa dưa leo muối á. Và nhà bà cũng nghèo cho nên đâu có đường đâu mà trộn với đường để cho nó dịu bớt. Bà lấy hèm đó, các vị biết hèm để ủ rượu đó, tức là cơm rượu ủ tới lúc nó gần mà nấu được rồi thì nó ngọt lắm nha. Rồi bà trộn vô cái dưa đó để cho nó có vị ngọt dịu xuống, rồi đãi hai bố con vậy nó ăn một bữa rồi ngồi chơi với cô Út, rồi nói chuyện với Dưỡng Út rồi đi về. Có phải là sung sướng gì đâu mà ngồi trên xe mất 4 tiếng đồng hồ để đạp cọc cà cọc cạch vậy đó, mà trên con đường quê, ôi trời, con đường bằng đất mà có sung sướng gì đâu. Nó vòng lên vòng xuống, mình đi một lần sau đó ổng rủ mình đi, mình nói dạ thôi con không đi nữa. Và cô Năm ở cũng xa, và cô Út ở cũng xa, và đâu phải là đi thăm bà nội gì đâu, tại ông cụ mình nuôi bà nội mà. Mấy bà cô thì đến thăm, nhưng mà ông nói thôi kệ, đi thăm cô Út ở xa, và cô cũng không có giàu có chi mà về thăm mình thôi, hai bố con mình đi. Thế rồi ngồi ông chở đi. Thưa các vị, lúc còn nhỏ mình không có hình dung được là cái tình nghĩa của anh em nó đậm ra làm sao mình không biết. Mình chỉ thấy ông ra ông ngồi ông cười cười. Ông cụ thì nói chuyện rất là thiệt thà và ít nói nữa. Hỏi một câu, bà cô hỏi anh hôm nay ở nhà làm chi, anh không làm anh đi chơi vậy? Nói tôi ra thăm cô mà. Và thưa các vị, dường như là nhà quê nói năng cũng cọc cạch vậy đó, không có phải là dồn dã gì hết, rồi anh cứ ngồi đó với thằng con của anh rồi tôi đi nấu cơm vậy thôi, rồi ăn cơm vậy thôi rồi về. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là đôi khi không phải mình giàu có của tiền nhiều và xung xe với nhau mới có nghĩa tình nhé. Có khi chỉ cần ngồi bên cạnh hỏi thăm vài câu, ngồi chơi là thể hiện được cái sự thương yêu quý trọng và nghĩa tình rồi. Và những ngày tháng đó mà thưa các vị không có tận dụng được để hưởng thụ cái điều kiện đạo nghĩa, hoặc là cái tình nghĩa anh em, hoặc là cha mẹ, hoặc bố con, hoặc là người thân, thì sẽ có một lúc các vị tìm lại không được. Ví dụ như sau đó ông cụ mình mất rồi thì bà cô mình muốn tìm lại cái ông anh mà rất nhà quê đạp chiếc xe cọc cạch thăm mình điệu nấu ra. Sau đó chừng 3 năm ông cụ mất à. Rồi ví dụ như bây giờ mình muốn về tìm thăm bà cô, ngồi hỏi thăm cô Út năm nay sao vân vân, cũng tìm đâu được tại vì cô cũng mất rồi. Và từ cái bản thân của mình nhớ lại những kỷ niệm đó, nó không có gì đậm cả, nó chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà bây giờ mình hồi tưởng lại mình thấy nó rất là đẹp nha, rất là đẹp. Sáng ăn một chút gì đó nó cũng chẳng có dằn bụng được, cũng không có bánh trái gì nhà quê mà. Ăn chút cơm nguội vậy đó, rồi hai bố con đạp xe cọc cạch đi, ngồi trên cái xe nó khổ. Nó khổ còn hơn đi cày, tại vì đi cày đi cấy thì làm việc thì còn sung sướng rồi này. Ngồi trên chiếc xe đồng dông mà thưa các vị, nó đâu có sung sướng gì đâu mà đường đất gồ ghề, thì các vị hình dung là nó không có ấn tượng gì đẹp đẽ trong cái nghĩa tình cả. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mình thấy ồ, quá ra là rất đẹp. Và các vị biết rằng là một trong những cái tình cảm mà nó nhạt Mà đôi khi nhớ lại thì nó rất đẹp mà tìm không ra nghe. Tình cảm nhạc là tình cảm bố con, là tình cảm nhạt nhất trong những loại tình cảm đó. Tình cảm mẹ con là tình cảm đậm nhất, có nhiều xúc động nhất. Nhưng mà giữa con với bố dường như là đa phần nó đều có khoảng cách rất lớn. Tôi không biết nơi các vị làm sao, tôi không biết. Nhưng mà riêng mình, thưa các vị, mình nhìn chung bao nhiêu người mình nói, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình với ông bố mình nó lại có một cái nét tình cảm rất là lạ, là mình rất thương ông già. Dường như hôm rồi ở bên nhóm giới trẻ Mỹ Từ nó tổ chức, rồi nó nói xin tất cả các bạn hãy nói một câu về bố mình. Bữa đó mình nói một câu mà mình không có giải thích. Mình nói là cái điều mình nhớ về bố mình nhất là bố mình chết rất là sớm, cho nên đây là một điều có phước. Thưa các vị, là mình nói bằng cái tấm lòng rất thật của mình, là tại vì ông cụ ra đi rất sớm, cho nên đối với mình dường như là hình ảnh ổng bây giờ vẫn còn y trong tâm thức mình á. Chỉ cần nhắm mắt là hình dung là có ổng á. Và thậm chí là cái giây phút cuối ổng nằm ở trên cánh đồng ra làm sao, bây giờ mình nhìn là có hình ảnh ổng hiện về. Đành rằng tới hơn 40 năm đi qua rồi, vẫn cứ vậy. Và giả sử như ông cụ mà sống tới ngần này, mình nghĩ chắc là cái hình ảnh của ông nó không thành một ấn tượng vậy nghe. Những cái điều mình nhớ về ông cụ, dù nó chút xíu, nó nhỏ nhoi, như cái việc mình kể nó sẽ không làm thành một cái nét đẹp trong tâm thức của mình. Mình cũng không cảm được. Rồi trở lại cuộc đời này, thưa các vị, cái khoảng cách giữa con trai với bố là một khoảng cách rất lớn, khó có người con trai nào thân tình gần gũi với bố lắm. Gần gũi với mẹ thì nó dễ. Người ta có quan niệm rằng bố như mặt trời nóng bức, mẹ thì như ánh trăng hiền dịu. Và người ta cũng dùng cái từ là cha thì trời, mẹ đất á. Các vị thấy đời sống ta gắn liền với đất, ta đi trên đất, ta ăn nhờ thức ăn của đất dưỡng nuôi, ta nằm cũng nằm trên đất, ngồi cũng ngồi trên đất nha. Tức là mình gần gũi với đất nhiều hơn với trời. Còn mặt trời, thưa các vị, có bao giờ các vị ngẩng mặt lên nhìn trời, nhất là mặt trời trưa, thì đừng hòng có người nào yêu mến mặt trời trưa cả. Có thể buổi bình minh về, có thể mặt trời sắp lặn, phải không? Điều này nó cho chúng ta cái nhận biết rất là cụ thể rằng, thưa các vị, là lúc bé thơ thì ta có thể thương yêu bố mình, tại vì ổng cõng mình đi, chứ mẹ đâu có cõng, để mình lãnh vai. Tại vì những lúc mà vô cùng là khó khăn hoặc tật bệnh vân vân thì cái bóng cây mà nó rườm rà, cứng cỏi che mát mình là bố, còn mẹ thì nó như một dây leo thôi. Đó là lúc bình minh tuổi trẻ của chúng ta, là lúc về già nếu ta còn bố thì ta cũng cảm được cái tình, tại vì lúc bấy giờ nó già rồi. Cho nên nếu ở đời sống vật lý người ta chỉ thích buổi bình minh hoặc trời chiều, thì trong đời sống con người, thưa các vị, chừng như là ta chỉ thương bố lúc ta còn bé, và thương bố lúc ta tuổi đã già lụm cụm, là ta mới cảm được cái sự hắt hiu buồn và cô quạnh của ông bố lúc về già. Còn thường thường buổi trưa thì ta rất là sợ, giống như là không ai nhìn ngắm mặt trời buổi trưa rực rỡ mà cảm thấy lý thú cả. Thế cho nên cái văn hóa tri ân người cha, thưa các vị, chừng như là thi ca nhạc họa người ta ít nói về, và cũng ít có bài viết nào về bố mà hay nghe. Các vị để ý rằng là những bài nhạc người ta viết về tình bố đó, dường như là nó phổ biến được 60-70% người ta yêu thích thôi. Nhưng bài hát về mẹ thì dường như 100% bài nào ta cũng thích cả. Cái bài cũ xưa như trái đất của Y Vân ngày xưa là bài tình mẹ đó, lòng mẹ. Thế nhưng mà thưa các vị, ai hát cũng hay cả. Thậm chí tôi không biết hát, tôi hát cũng hay luôn. Cho nên tìm được những cái bài, những câu chuyện cảm động về bố thì ít, những câu chuyện cảm động về mẹ thì rất rất nhiều. Rồi Mỹ có câu chuyện, nhân hôm nay là ngày Father Day, mình kể cho các vị nghe. Mỹ biết về bố cũng hay lắm. Trong một cái sở làm kia, vào ngày cuối tháng, anh giám đốc anh sẽ có phần thưởng cho tất cả nhân viên. Và trước khi anh tặng cái phần thưởng cao quý nhất, anh nói anh hãy về chiều nay anh làm cái điều gì đó cho bố anh, rồi sáng mai anh tới đây. Tôi trách nhiệm trên cái việc anh làm tạo thành cái ấn tượng. Anh kể cho 300 công nhân viên ở trong một sở làm này, người ta đều cảm thấy là nó xúc động, nó bồi hồi, thì anh được cái phần thưởng cao quý. Đây là một bắt buộc chứ không phải là lý do phần thưởng nữa. Thế là anh chàng kia về, anh nhớ rằng là mình đã xung đột với bố mình 10 năm này, mình rất là phiền muộn, rất là giận dữ, và mỗi một lần có ý nghĩ rằng là tới xin lỗi thì dường như nó có cái gì ngăn mình lại, không cho mình đi, và muốn mở lời qua điện thoại để xin lỗi ông thì dường như cổ mình cũng ngẹn lại, dường như cái khoảng cách nó không có cách chia xóa được hết. Và chiều hôm nay thì anh quyết lòng, đó là sáng mai vừa thức dậy là phải làm một việc, đó là leo lên xe chạy tới ngay nhà của bố, gõ cửa nhà ông rồi xin lỗi rồi mới đi làm. Sáng nay phải làm công việc này trước tất cả mọi việc và không cần tính toán gì cả. Thế rồi chiều đó ta đặt cái ý định đó vô trong đầu đàng hoàng, ta nhắm đi nhắm lại, phải làm điều này, phải làm điều này, phải làm điều này. Thế rồi sáng ngủ thức dậy, thưa các vị, bắt ngồi dậy thì anh nói rằng nếu có suy nghĩ nào khác là không được phép, bây giờ phải làm một việc như mình đã có ý định. Thế rồi anh ta leo xuống và mở cửa xe tới nhà bố mình. Và tới chừng gõ cửa nhà thì trong lòng rất là hồi hộp. Hồi hộp còn hơn là lần đầu tiên mình gõ cửa nhà cô bạn gái để được gặp nữa. Và cứ thầm khấn trong lòng rằng nếu may mắn thì bố mình mở cửa nhà cho mình thì rất là tuyệt vời. Nếu mà mẹ mở cửa thì có thể là nó làm giảm đi cái nhiệt tình của mình muốn xin lỗi bố một lời. Chỉ cần gặp được ổng, nói một câu rồi đi làm thôi. Và lại trời, hôm nay tôi sẽ gặp được người đầu tiên mở cửa cho tôi vô, đó là bố tôi chứ không phải bà mẹ. Thế rồi may mắn thay, người mở cửa đúng là ông bố chứ không phải bà mẹ. Ông già ông trợn tròn mắt, ông nói mới vừa sáng mà vô đây làm gì? Thì cái câu hỏi đầu tiên của ông là làm anh chừng lại. Thế nhưng mà anh quyết lòng là hôm nay phải xin lỗi bố. Anh nói, con đến đây chỉ nói một câu thì con không muốn làm mất thời giờ của bố. Con muốn xin lỗi bố và nói một lời thứ hai là con rất thương bố. Thưa các vị, là cái điều nó thành một cái tảng băng giữa hai người lâu nay, đó là ông già ổng không hề là mở lời, tại vì ông già cũng rất là ít nói. Đa phần cái thế giới đàn ông dường như nói nhiều là chuyện rất hiếm nghe. Và cái sự xung đột nó kéo dài cả 10 năm thì các vị hình dung rằng là nhà đâu phải xa vời ấy vậy mà không gọi điện thoại hỏi thăm tật bệnh, và cũng chẳng làm cái cách chi để có thể xóa được cái sự xung đột với hai bố con. Thế rồi anh con anh nói xong rồi cái ông già ông chảy nước mắt về. Ông nói bố cũng định nói với con lời như thế, bố cũng định xin lỗi con, thế nhưng chưa bao giờ làm được. Nếu hôm nay con không làm thì bố nghĩ chắc cũng không có cơ hội để làm điều này. Con hãy cho bố ôm một cái. Thưa các vị, sau đó thì bốn giọt nước mắt cùng chảy. Và ta có thể hình dung rằng là sau đó chừng vài ba ngày chi đó thì trong một cơn đau tim đột quỵ ông già ra đi mất. Và anh nói rằng là tôi rất cảm ơn anh giám đốc đã giúp cho tôi có được một cơ hội. Nếu ngày hôm đó mà tôi không có làm được điều này, có lẽ là cả đời tôi luôn ân hận. Đó là một câu chuyện rất là cảm động để chúng ta nhớ. Từ câu chuyện này nó cho chúng ta một bài học. Thưa các vị, có những điều tưởng chừng như là khoảng cách nó xa vời vời, khó vượt qua. Thế nhưng mà khi các vị nghĩ rằng là có thể chậm hơn một giờ đồng hồ hoặc một ngày, coi chừng mình không có cơ hội nghe. Những cái điều các vị có thể làm được đối với người thân, các vị hãy làm liền đi, bằng không thì coi chừng không có cơ hội. Không lường được những bất trắc nó xảy ra giữa đời sống chúng ta đâu. Đó là một câu chuyện rất là hay của Văn Quán Bỉ họ viết lại. Tất nhiên là có rất nhiều câu chuyện cảm động về những bố. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nhớ một câu chuyện cống hiến cho các vị nhân ngày Father Day vậy là cũng tạm được rồi. Mong rằng là đại chúng nơi đây, các vị những người còn bố, các vị nên thể hiện cái sự thương yêu của mình bằng một vài câu nói nhân cái ngày lễ mà người Mỹ họ bày ra cái loại văn hóa này để chúng ta trân quý những người bố còn sống trên cuộc đời với chúng ta. Bằng không, mà thưa các vị, có những lúc các vị vô cùng ân hận là mình muốn nói một lời xin lỗi mà người đã ra đi, muốn làm một cử chỉ yêu thương dâng hiến cho người mà người đã mất rồi. Cho nên hãy làm ngay, đừng để muộn. Đó là điều thứ nhất gửi đến đại chúng hôm nay. Thế rồi điều thứ hai, hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 27 của 108 lời dạy Đức Dalai Lama. Sự vững tin đạt được bằng phép thiền định phân tích sẽ giúp biến cải được tâm thức mình. Sự biến cải đó đòi hỏi nhiều thời gian và việc thực hiện cũng rất gần với các phương pháp khoa học. Phân tích các thứ xúc cảm làm cho mình bị đảo điên và xao động sẽ giúp mình biết lựa chọn những liều thuốc hóa giải nào hiệu nghiệm và phù hợp nhất với những gì mà mình mong cầu. Chẳng hạn như thoát ra khỏi sự chi phối của xúc cảm bấn loạn, giúp mình đạt được sự giác ngộ. Nên nhớ rằng hai xu năng đối nghịch không thể nào cùng hòa nhập với nhau trong tâm thức được. Do đó, trong trường hợp nếu chúng ta nổi giận với một người nào đó chẳng hạn, thì hãy nghĩ ngay là phải phát lộ tình thương đối với người ấy. Nếu làm phát sinh được tình thương trong lòng mình, thì sự giận dữ cũng sẽ biến mất trong tâm thức mình. Tình thương là liều thuốc hóa giải sự giận dữ. Thưa các vị, nội dung của cái bài này đó là Ngài muốn trao tặng cho chúng ta một cái loại tâm hành, đó là tâm hành thương yêu, tức là cái trái tim yêu thương của các vị, thì nó hóa giải được thù hận, hóa giải được giận dữ, hóa giải được xung đột. Và thưa các vị, ai có thực tập điều này, các vị nhận ra ngay nhé. Tất cả những cái xung đột nơi tâm thức các vị, giận dữ nơi tâm thức các vị hoặc thù hận nơi tâm thức các vị, nó chỉ có thể được hóa giải bằng năng lượng yêu thương thôi, chứ nó không thể hóa giải bằng năng lượng gì khác. Không hề có chuyện mình đem thù hận, gột rửa được thù hận. Không có chuyện đó bao giờ. Hận thù không thể dẹp được hận thù, chỉ có lòng thương mới dẹp được hận thù thôi, mới tưới tắt được lửa hận thù thôi. Đó là trong câu kinh Pháp Cú. Thế là chúng ta đi vô cái bài này từ từ chia sẻ với nhau. Cái câu đầu ở đây là vững tin đạt được bằng phép thiền định phân tích sẽ giúp biến cải được tâm thức mình. Mình nghĩ cái gợi ý ở đây là các vị đi vào tuệ phân tích nghe. Hóa giải được những cái xung năng làm bấn loạn, gây khổ đau. Nó chỉ bằng tuệ phân tích thôi. Và đầu tiên Ngài dạy đó là sự biến cải đó đòi hỏi nhiều thời gian và việc thực hiện rất gần với các phương pháp khoa học. Đầu tiên là chúng ta có niềm tin cái đã. Vững tin vào tuệ quán. Thưa các vị, là năng lực của tuệ quán ở mức độ bình thường như chúng ta mà có được, thế thì mình có thể hóa giải được những cái xung đột nơi tâm thức là một, hóa giải được những phiền muộn bất an nơi tâm thức là hai. Nó hàm nghĩa rằng là các vị thay đổi được cái nhìn, không phải là từ niềm tin, mà quan trọng hơn là từ cái năng lực tri thức của các vị. Tri thức người ta dâng đến một cái chiều kích nào đó thì tự nhiên người ta cảm thấy đây là việc làm cần thiết, còn việc làm này là không cần thiết. Cái hướng này thì đưa mình có thể rớt vào những cái vùng văn hóa vô cùng là tiêu cực. Như chúng ta vừa nói, loại văn hóa hưởng thụ nè, văn hóa chi nữa, văn hóa nghi ngờ, rồi văn hóa dưỡng dưng. Ba điều này, thưa các vị, như mình vừa nói đó, có những cái vùng quốc gia bây giờ nó đang chìm ngập trong cái tình trạng vậy, tình trạng dưỡng dưng vô cảm, tình trạng là chỉ biết thụ hưởng vật chất riêng như cá nhân mình, chỉ biết hưởng thụ. Rồi cái tình trạng một cái loại văn hóa nó vô cùng là nguy hiểm, đó là văn hóa tràn đầy sự nghi ngờ, căm ghét, thù hận, lừa dối. Đây là ba sắc thái đặc thù nó sinh ra từ cái chủ nghĩa duy vật. Chỉ biết là vật chất, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ngay một đời, không hề nghĩ đến là nhân quả nghiệp báo, không nghĩ đến thế hệ tương lai, không nghĩ đến đời sống của mình nó tương quan, tương liên với người. Nỗi khổ đau của người là nỗi khổ đau của ta. Họ đặt cái nền tảng trên cái sự hưởng thụ vị kỷ rất là cá nhân, thì nó hình thành cái loại văn hóa như vậy. Đây là ba sắc thái văn hóa như mình vừa nói phần đầu á. Và những điều này chúng ta chỉ có thể vượt qua được với cái điều kiện là cái năng lực trí tuệ, cái tầm hiểu biết của các vị nó vươn đến một cái chiều kích nào đó, thì các vị tự động thay đổi điều này nghe. Cho nên không thể thay đổi bằng một cái tâm thức, thứ nhất là đóng kín, thứ hai là cái cuồng tính mù quáng của các vị. Khi người ta có được một cái trình độ hiểu biết nhất định, có khả năng quan sát, hiểu biết và tiếp xúc để học hỏi, thì cái chuyện cố chấp về cái chất văn hóa duy vật người ta tự nhiên nó rớt, chứ còn không có cách gì làm rớt được. Người ta cảm thấy cuộc sống này nó không chỉ là cái chuyện tiêu thụ mà mang lại hạnh phúc, mà còn là một việc rằng đó là sự cống hiến của mình, giúp đỡ của mình đối với người, mang món quà từ ái yêu thương tặng cho người, nó mang lại hạnh phúc nhiều hơn. Khi người ta có được cái tầm nhìn và tri thức người ta mở ra đến ngần ấy, thì người ta có thể thay đổi được cách nhìn của người ta. Do vậy cho nên thưa các vị, niềm tin nó đặt trên tuệ giác, tức là đặt trên sự hiểu biết, thì cái niềm tin này nó củng cố cho năng lực của sự hiểu biết, và nó làm mình thay đổi một đời sống rất là dễ. Và mình xin lặp lại rằng thay đổi đời sống đây không phải là thay đổi đời sống bên ngoài. Cái chính của vấn đề thay đổi là thay đổi từ bên trong quan niệm về đời sống. Anh đổi thay được quan niệm về đời sống như thế nào thì anh có thể làm thành đời sống bên ngoài như thế ấy. Ví dụ như mình có một quan niệm đời sống rằng là làm thế nào để có thể thiết lập được cái thân tình giữa mình với con mình. Cái sự yêu thương nó quan trọng, chứ không phải là làm ra nhiều của tiền để lại cho con nó quan trọng. Dạy cho các cháu nó trở thành một con người tài năng, hiền hiếu, dễ thương và có đạo đức giữa trần đời quan trọng, chứ không phải là mình cắm đầu làm để bao nhiêu của cải lại cho nó, gọi là cái sự thành công về vật chất để tự hào cho mình và cho người là quan trọng. Khi người ta có quan điểm như thế này thì thưa các vị, người ta không có đặt nặng về cái chuyện thành đạt lợi, thành đạt danh. Và người ta có thể làm ra của cải vật chất, nhưng người ta biết dành cái thời giờ nhất định để tôi luyện, để giáo dục, để sống thế nào cho cái sự yêu thương nó chan hòa vào tâm thức thế hệ con em. Sống với nhau nó không có một khoảng cách lớn giữa mình và thế hệ con em mình. Và coi cái sự thành công là cái sự truyền đạt phẩm chất đạo đức, truyền đạt cái khả năng hưởng thụ hạnh phúc của đời sống nội tâm quan trọng. Thế thì thưa các vị, định hướng được cho mình, định hướng được cho người, thế thì cái sự thành công này nó xảy ra là do cái quan niệm về đời sống của các vị, chứ không phải là thành công từ những cái vật chất bên ngoài nhiều hay ít nghe. Thế cho nên cái nền tảng để phát sinh niềm vui, hạnh phúc, đạo đức xã hội loài người, nó được đặt trên cái nền tảng của trí tuệ là như vậy. Thế rồi trong cái tầm thâu xa của đạo lý, một là thế gian, hai là tu tập. Thưa các vị, là mình mà có được cái khả năng quan sát, tư duy, thì mình có thể làm cho đời sống tu của mình nó rất là bớt đi những cái xung đột và bớt đi những cái nghiệp bất trắc, cái nghiệp phiền não giữa cuộc đời này nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Trên cái tiến trình tu tập, mình hiểu rằng là cái con đường học Phật Pháp để giải trừ, lột bỏ cái lớp kiến chấp của mình về pháp hành trì, về đời sống tu tập, về cái cách cư xử, Thế thì tự nhiên các vị sẽ từng ngày một các vị bớt đi cái tính cố chấp của mình đối với những cái việc mình tu tập. Ví dụ như trong quá khứ, mình nghe rằng là cái chuyện tu tập nó quan trọng nhất là phải cúng dường. Cái này thì thưa các vị, nó là một nén văn hóa rất là nền tảng của Đạo Phật nghe. Do vậy cho nên thưa các vị là mình lăng căng đi bất cứ chùa nào mà không có đồng tiền trong túi cúng dường, mình cảm thấy nó vô cùng là mặc cảm. Mình thấy người ta ai cũng bỏ tiền ra cúng dường hết, còn mình thì không cúng dường được, mình thấy mặc cảm là một, mình thua thiệt ra. Và khi các vị có cái mặc cảm trong tâm thức thì các vị sẽ có cái chi? Có cái ganh tị nghe. Thưa các vị, tất cả tâm hành tiêu cực nó đều theo một loạt với nhau hết. Khi mình có mặc cảm thì mình có cái sự ganh tị, mình có sự ghét, thương, đắng cay và phiền muộn, tức là tạo phiền não cho chính mình á, bằng cái quan niệm rằng là tu là phải cúng dường, tu là phải cúng dường, đến chùa là phải cúng dường, đến chùa phải gần thầy này, gần thầy này, phải nấu được bữa ăn cúng dường cho thầy mới có phước, hoặc là tôi phải chưng được bình bông cho Phật mới có phước, hoặc là tôi phải được ngồi với thầy uống cốc trà mới có phước. Ví dụ như mình quan niệm phước điền như vậy thì chuyện gì phát sinh? Chuốc phiền não nhiều hơn an lạc. Tại vì thưa các vị, thứ nhất là cái hoàn cảnh của mỗi buổi mình tới chùa rất khác biệt nha. Có những ngày thì mình tới chùa rất ư vắng vẻ. Do vậy cho nên cái ông thầy trụ trì hoặc là các vị thầy mình mến thương đó, họ có điều kiện họ tiếp xúc với mình, họ nói dăm ba câu. Hoặc là không ai tới cho nên mình có quyền mang chút bánh, chút xôi tới mình cúng được. Còn hôm đó nhằm cái ngày quá đông người ta cúng nhiều cái món quá rồi. Ví dụ như mình có cúng thêm nữa thì cũng để đằng xa cho ai buồn quá ta lấy. Thế thì mình phiền não vì cái chuyện mình cúng dường mà không được thọ nhận. Phiền não thứ hai là với một cái lượng Phật tử hàng trăm con người đến, những người rất là lạ, các thầy cần tiếp xúc những người mới đến với đạo chứ. Còn mình thì cái mặt của mình nó quen quá rồi, tới người ta ghét rồi chứ thèm mình tiếp xúc làm chi. Cho nên người ta không buồn nói tới tên của mình là phiền não thứ hai. Thưa các vị, rồi từ cái phiền não đó nó phát sinh cái chi? Phát sinh cái thối bồ đề tâm nghe. Và thối bồ đề tâm chẳng những riêng mình mà mình còn làm lây lan bao nhiêu người. Mình ra mình tung quả mù với thiên hạ đó. Ông thầy bữa nay ông rất là ham danh, ông rất ham lợi, ông rất ham tiền, vân vân. Tức là khi ta ghét rồi thì ta có ngàn vạn lý cớ để ta nói về một vị thầy mà trước kia ta đã từng quý trọng. Và các vị có biết không, một lời mình nói nó bay ra rồi thì nó lại chắp thêm bốn cái cánh chứ không hai cái cánh nha. Rồi nó lại thêm vào một chút hương vị. Giống như từ nước lã, thưa các vị, đi qua người thứ hai cái nó có tí muối, người thứ ba có tí đường, người thứ tư có tí tiêu, và tới chừng 10 người thì thành tổ canh đó. Do vậy thưa các vị, đổi quan niệm đời sống có nghĩa là các vị phải làm được cái năng lực trí tuệ của các vị khi bước vào đường tu. Mình có một cái nhìn vô cùng thực tiễn đối với các pháp hành trì. Phước lành nó phải phát sinh từ cái chuyện là mình phải cúng dường mới có phước lành nghe. Đổi thai nghiệp của mình không phải cái chuyện là mình phải bỏ hình hài này mới đổi thai. Mà các vị có thể đổi thai nghiệp của các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây. Bằng cái suy nghĩ của các vị, bằng cái sự thực tập của các vị. Đừng nghĩ rằng là mọi người xung quanh hoặc là người nhà của mình là cái của nợ. Mình muốn tu nhưng mà hắn vô cùng là cản trở. Thưa các vị, cản trở cũng không cản trở. Hoặc là thiện tri thức hoặc là kẻ ác hạnh, đôi khi nó do các vị tạo nên hết 70% chứ không phải 50% nghe. Các vị đẩy người khác vào cái tình trạng là người ta căm ghét sự tu hành của các vị. Chứ đừng có đổ thừa, vu khống rằng tôi ưng tu mà ông chồng tôi cũng không ưa chút nào hết rồi tôi tu không được. Có khi không phải ổng đâu, mà có khi do mình á. Cái cách xử sự của mình rất là vụng. Hoặc là cái quan niệm tu của mình nó chưa đủ trí tuệ để có thể nhận diện về hoàn cảnh của mình phải xử sự như thế nào để đổi thay người, đổi thay mình nhé. Có vô vàn ví dụ về điều này. Thế nhưng mà mình không có muốn đi vô nhiều ví dụ, mình gợi ý rằng là thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ thì ta có thể làm cho giảm thiểu bớt những cái quan niệm rất ư là hẹp hòi, cố chấp, từ cái nguồn văn hóa trong quá khứ mà ta đã thừa hưởng nghe. Ta đừng tưởng rằng văn hóa đạo Phật tất cả đều truyền đạt từ quý thầy đều đúng cả. Hãy có một cái nhìn công tâm nhìn về những vấn đề. Bằng không thì ta nghĩ rằng là ông thầy nói điều chi là phải chết sống nghe theo ông. Thưa đừng bao giờ có quan điểm như vậy. Đừng nghe ông bảo rằng là phải lại tôi mới có phước nè, phải cúng dường tôi mới có phước nè, phải mỗi ngày đều đi chùa mới có phước nè. Thưa các vị cũng đừng bao giờ tin như vậy. Chẳng qua nó chỉ là một loại văn hóa truyền thống của đạo Phật để tồn tại tới hôm nay, chứ còn bản chất của những lời dạy Đức Phật thì dường như những điều này, thưa các vị, những điều này tìm đỏ mắt trong kinh văn cũng chưa chắc gì đã có nghe. Trong tất cả bài kinh Phật dạy đều dạy chúng ta một điều là phát sinh năng lực trí tuệ, tự mình làm thay đổi đời sống chính mình bằng con đường tu tập quán chiếu. Người nào bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si thì người đó đạt đến an lạc, giải thoát và niết bàn. Người nào chưa thể chuyển được tâm mình thì người đó dù có thể ở ngay tại chùa, chứ đừng nói là tới lui chùa nghe, cũng vẫn chết chìm ở trong phiền não. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là hãy phát sinh năng lực tuệ quán và vững tin rằng khi ta có một cái nhìn như thế này thì đời sống ta bớt khổ. Ta có nhìn như thế này thì ta chìm ngập ta trong phiền não khổ đau. Và nếu các vị phát sinh trí tuệ được để nhận diện về con đường tu, thế thì các vị tự nhiên là có thể loại trừ được 50% những cái rắc rối của cuộc đời hoặc của bao người xung quanh đổ vào các vị. Đa phần có khi những cái sự phiền muộn, bất trắc hoặc là những trở ngại cho cái việc tu tập của các vị nó không phải phát sinh từ người khác, mà nó phát sinh từ chính từ thân ta nhiều hơn chứ không phải là từ người khác. Và thiết lập cái nền tảng căn bản ban đầu là nếu có bất cứ điều gì xảy ra, phiền não, xung đột, bất an, thì ta nên nhận diện rằng điều này do chính ta gây nên. Ta nên tìm cách loại trừ những tật bệnh do chính ta, chứ đừng nghĩ rằng là người kia gây nên cớ sự. Mình hãy tập làm một thói quen trước nhất để có thể tu tập được, là bất cứ một vấn đề gì nó phát sinh nơi tự thân ta, như buồn phiền, như giận dữ, như khó chịu, như bất an, thì ta nên nhận diện về chính mình. Hãy phản chiếu điều đó lại để thấy ta có trách nhiệm hoàn toàn với những điều đang xảy ra trong tự thân ta. Mình làm được điều này là đã đạt được cái nền tảng tu tập rất vững. Còn nếu mình chưa tạo được thói quen thế này, khi có bất cứ điều gì buồn phiền, bực bội, khó khăn, xung đột xảy ra tới mình thì mình nhìn quanh coi ai là người gây cớ sự. Và thông thường thì cái điều này không phải ta mới làm bây giờ nghe. Ta đã làm cả một đời. Và ta đã làm điều này trong nhiều kiếp quá khứ rồi. Cho nên nó đã tạo thành một cái tâm thức rất quen, tạo thành cái chủng tử nghiệp thức như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên để thiết lập được cái nền tảng trí tuệ để có thể đi vào con đường tu á, thì các vị hãy dội ngược ánh sáng về. Mọi việc xung đột, bất an, bất hạnh hoặc là khó khăn đến với mình trong đời sống bình thường, trong đời sống tu tập, thì các vị nên thấy rằng là ta chịu trách nhiệm về điều này. Mình bị người ta bắn mũi tên độc vào người, cái này kinh Phật nói, không chịu nhổ mũi tên độc ra để cứu mình trước, mà cứ nhìn quanh cái tên nào nó khùng điên nó bắn mũi tên độc người ta vậy. Rồi nếu tìm được tên đó thì phân tích coi cái tên này nó tên gì, con của ai, mũi tên này nó làm bằng cái gì, vân vân. Tức là ta luôn hướng ngoại, ta luôn đổ tất cả những cái tật bệnh, ốm đau, phiền não, thậm chí cái chết của ta cho người khác, mà quên rằng cái chuyện cần làm đó là chữa trị tật bệnh của ta, cứu ta để cho ta sống còn mới quan trọng chứ. Có phải là tìm ra nguyên nhân gây nên cái nỗi tật bệnh nơi ta quan trọng đâu. Tìm ra cái con người gây khó khăn cho ta quan trọng đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm ta nó có đường quen như vậy, nó luôn hướng ngoại, luôn tìm người để đổ hô tội vã nghe. Chưa bao giờ mình chịu trách nhiệm gì về mình cả. Và thưa các vị, Đạo Phật dạy cho chúng ta biết rằng là ta hãy quay về nương nơi chính từ thân ta để giải quyết mọi phiền não của ta. Và các vị làm cho bật sáng được cái năng lực tự tin nơi chính các vị. thì mới có thể tiến bộ được trên đường tu nghe. Còn không thì thưa các vị, chừng như là mình tu chẳng qua đó là một loại khuây khỏa, một loại tìm chút khuây khỏa trong đạo để cho cuộc đời nó đỡ cô đơn thế thôi, chứ còn kỳ thực là học Phật hay tu Phật dường như mình chưa nếm, chưa nếm. Đây là ý thứ nhất, xin các vị hãy đặt niềm tin vào năng lực tự nội để phát sinh tuệ quán. Điều thứ hai, sự chuyển biến rất cần thời gian. Cái đoạn này ngài dạy này, sự biến cải đòi hỏi nhiều thời gian và việc thực hiện cũng rất gần với các phương pháp khoa học. Thưa các vị, tu tập thay đổi nhân cách của mình làm cho đời sống mình chìm ngập ở trong phiền não ủ ê, nó có thể vươn lên được như hoa sen vươn lên khỏi bùn để có thể làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Đúng nguyên tắc thì nó rất là dễ nghe, chỉ cần một chốc tay về làm được. Điều này rất thật chứ không phải là cái chuyện nó đùa hay là mình cưỡng lý. Thế nhưng mà mình làm không được là do vì tâm thức mình nó đã có một thói quen đi theo cái con đường phiền não. Nó lấy phiền não làm lẽ sống, lấy phiền não làm lẽ sống. Tức là mình mà không có phiền não thì mình chết á. Cho nên mình rất là cần nuôi phiền não, nuôi buồn, nuôi giận, nuôi ghét, nuôi thương để có việc làm. Có việc làm. Tâm thức mình mà trống trải nó không chịu nổi. Tâm thức mình mà nó an trú trong cái trạng thái tĩnh tại, lặng lẽ, trong sáng nó cũng không chịu nổi nghe. Các vị hình dung rằng là bình thường mình rất bận thì mình rên lên rên xuống là tại sao tôi bận tối mũi tắt đèn không có chút thì giờ rảnh rang. Thế rồi có một chút thì giờ rảnh rang mình làm chi? Làm chi? Chịu đâu nổi. Phải kiếm phim coi. Rồi phải bóc điện thoại lên gọi đầu trên xóm dưới để có người tâm sự. Còn nếu không có ai để mình làm cái việc đó thì mình cũng phải kêu cái ông chồng mình ngồi đó cho tôi nghe nè. Hoặc là kêu con mình tới để tỉ tê, để than phiền, để càm ràm bố con như thế này, hồi đó mẹ về mẹ làm dâu như thế kia, vân vân. Thưa các vị, chừng như là người ta không sống được với trạng thái tâm tịch lặng bản nhiên của bản chất tâm, người ta luôn sống với cái giả vờ, với những cái tích chứa từ lâu nghe. Và cái điều này là một lẽ thật, do vì thưa các vị, ta có một cái thói quen, ta đồng nhất ta vào tất cả những cái nội dung ta cất chứa trong lòng ta. Nội dung đó là chi? Đó là buồn, đó là giận, đó là ghét, đó là thương, đó là căm tức, đó là thù hận, đó là ganh tị, đó là phiền muộn. Tức là có thể kể ra 1.000 cái tên khác biệt, nhưng mà tất cả những cái tên này, thưa các vị, nó đều có màu sắc, nó rất đậm đà, nó có hương vị ngay. Cho nên nó sống rất dai trong tâm thức các vị. Thế rồi một cái loại nó nhạt nhòa hơn, nó hiện rồi nó bay rất nhanh, đó là những loại như là những xúc cảm dễ thương của các vị, hoặc là trạng thái hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, thì nó rất nhạt và nó bay rất nhanh. Cái kỳ lạ là ta không ưa buồn phiền, giận dữ, bất an hay là căm tức. Thế nhưng mà những điều đó ta lại nuôi nó rất dai trong tâm thức. Ta vô cùng thích thú những cái trạng thái hỷ lạc, hạnh phúc, niềm vui, sự gặp gỡ. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả trạng thái tâm thức mà hạnh phúc thì thường thường nó bay rất vội. Đến là đi đó. Nhanh hơn những cái buồn phiền đến với các vị nhiều. Buồn phiền đến thì ở rất lâu, mà niềm vui đến thì rất vội vàng ra đi. Do vậy cho nên nếu phải nhớ về những điều mình cất bên trong thì mình nhớ cái chi? Tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực nó đều có mặt sẵn đợi chờ mình, cho nên nhớ là có nó ngay. Do vậy thưa các vị, nó đã là một loại thịt xương của các vị, nó là từng tế bào nuôi sống đời sống các vị, cho nên bây giờ mình quyết lòng thay đổi lại. Để đời sống mình có được chút niềm vui hạnh phúc thì cái con đường đổi thay đó rất là đắng cay là như vậy. Trong khi với người thấy được đạo thì thưa các vị, cái chuyện này trong một tróc tay làm được. Thế nào là trong một tróc tay? Các vị nhận diện là tất cả những cái trạng thái tâm hành, dù tích cực dù tiêu cực, nó sinh khởi bên trong các vị. Nó đơn thuần chỉ là những xúc cảm, chỉ là những cảm thọ, nó đến nó đi ngang qua phía trước các vị. Ngoài những điều sinh diệt của tất cả loại tâm hành nó đang sinh đang khởi trong các vị, thì các vị còn làm được một người có thể quan sát được nó, nhận diện được nó, nhìn ngắm nó. Các vị là người nhận biết nó chứ các vị không phải là cái đối tượng bị biết. Các vị không hề là những nội dung cất chứa trong tâm, mà các vị là người chủ đang cất nó hoặc bỏ nó ra. Bằng chứng là các vị đưa nó vào bằng cái hồi ức của các vị, tưởng tượng của các vị. Rồi các vị để cho nó cuồn cuộn nó chảy ra. Thế cho nên các vị là người chủ bỏ những cái thứ hạt giống nó vào, các vị cũng có thể bỏ nó ra. Người chủ ngoài cái việc thu giống vào, bỏ giống ra, người chủ còn làm một việc là lặng nhìn nó đang đi vào, đi ra, lặng nhìn nó sinh và diệt. Hay dùng một cái từ khác rất dễ hiểu đó là người chủ có thể quan sát được từng người đến và đi trong cái ngôi nhà của họ nghe. Từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận là những con người. Mình dùng cái hình ảnh đó cho dễ hiểu. Nó đang đi vào, nó đang đi ra. Còn anh là người chủ, anh nhìn ngắm đó. Và khi người ta hiểu được điều này, phát triển được tuệ quán như thế này, thì thưa các vị, tất cả những loại phiền não, bất hạnh, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, vân vân, thưa các vị, nó lập tức biến khỏi người ta ngay. Biến khỏi nó không hàm nghĩa rằng nó triệt tiêu, sạch nhẵn. Biến khỏi đây có nghĩa là anh luôn làm người dửng dưng quan sát đó. Anh là người chủ. Nếu ở nhân gian người ta đang tràn lan cái văn hóa dửng dưng, mặc nó chết, nó sống kệ nó, mình đi ngang qua, nó không bận tâm. Thế thì các vị cũng có thể dội ngược cái điều này trở về nơi tự tâm các vị, làm con người quan sát dửng dưng được chứ. Có phải vậy không? Tức là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo âu nè, phiền muộn nè, nó đến nó đi như những lằn đường xe chạy qua chạy về, tha hồ nó làm chi làm. Ta chỉ là người đứng bên đường, quan sát một cách tỉnh tại, quan sát cách dửng dưng, quan sát cách vô tư. Mình dùng nhiều cái từ như vậy để các vị quen với từ nào các vị dùng cái từ ấy nghe. Thế thì khi làm được điều này thì mặc nhiên các vị đoạn đứt tất cả những cái phiền não, xung đột, bất an, thói hư, tật xấu trong một tróc tay vậy. Nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Các vị luôn an trú ngay cái tuệ quán, ngay tuệ phân tích, đoạn phiền não liền đó. Thế nhưng mà mình làm không được là do vì mình đầu tư đời mình, tức là mình nhập nhằng mình đồng nhất mình vào những cái anh chàng đến và đi xuôi ngược nó nhiều quá. Mỗi chiếc xe nó đến thì mình liền leo lên để nó đi. Mỗi chiếc xe nó đi ngang, mình leo lên xe để nó đi. Tức là mình luôn là người ngồi trên xe, chứ mình không phải là người đứng bên vệ đường nhìn xe qua xe về dứng dứng nha. Mỗi cơn buồn đến mình là nỗi buồn, mỗi cơn giận đến mình là cơn giận, mỗi sự bất an đến mình là nỗi bất an. Mỗi lần phiền muộn đến thì mình liền đồng nhất mình vào phiền muộn lo âu. Do vậy cho nên muốn làm được cái điều quan sát nó hoặc là đổi thay đời sống chính mình thì đòi hỏi cái chi? Cái này rất cần thời gian. Và thời gian đó là trang sách mở, chưa từng đóng bao giờ. Tại sao? Tùy vào niềm đam mê của các vị, tùy vào năng lực của các vị. Hay nói cái từ mình hay dùng đó, tùy vào cái mức độ lòng thương của các vị đối với chính mình nhiều hay ít nhé. Nếu mình thương mình cho đủ, mình cảm thấy là gần lắm rồi, mặt trời chiều rồi, sắp lặn rồi đó, còn bao nhiêu thì giờ đâu, thì trân quý từng ngày không để mình bị nhận chìm trong phiền não. Còn nếu các vị cứ đi ra đi vào, cứ thông dong nghĩ rằng mình còn sống tới 70 năm nữa mà lo chi cái chuyện mà sống được với niềm phúc lạc nội tâm, thì các vị cứ thả cuộc đời. Và thả cuộc đời ở bên ngoài thì còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà đối với chính tự thân, ta không biết ngày nào ta rời hành tinh này mà mình thả trôi trong phiền não thì hơi tội nghiệp. Đâu chắc rằng mình sống 10 năm nữa đâu. Các vị có chắc rằng các vị sống 20 năm nữa không? Không chắc nghe. Nhiều người trẻ hơn ta, họ ra đi mất rồi. Đã thành tro bụi mất rồi. Có khi không cần tật bệnh gì nhiều đó, ngủ một đêm thức dậy là mất đó. Đang ăn nửa chừng mắt nghẹn cũng có thể chết, đừng nói chi cái chuyện xa vời thưa các vị. cái chuyện sống thì nó khó khăn, nuôi mùa này tới ngần này thưa các vị vô cùng là cực nhọc, nhưng mà cái chuyện chết thì dường như dễ lắm, ngã cái đuổi ra chết này. Một hạt mỡ du hành trong mạch máu các vị là đủ chết rồi. Một cái tế bào nó phát triển nghịch chiều thì đã thành ung thư là chết rồi. Rồi thưa các vị, một con nhện nhện cắn đủ chết rồi nữa, chứ đừng nói cái con gì ghê gớm. Có hay là không có vậy? Ngay vùng đất Mỹ này đây, miền Nam Cali này, thưa các vị, thứ nó đầy. Các vị lên Lộc Quyển các vị gặp nhiều lắm. Nó nhỏ xíu à, tí tẹo vậy thôi. Đang thui, rất đẹp. Mình nhìn ngắm nó, mình nói ôi cha, thấy cái tướng anh thì có gì ghê gớm đâu, đâu phải con rắn rung chuông đâu mà khiếp vậy. Thế nhưng mà nó cắn là thưa các vị, không chích thuốc kịp là chết á, phù người lên chết. Thế thì thưa các vị, chỉ trừ trường hợp hình hài ta được tạc bằng đá hoa cương, đời sống của ta không có gì có thể làm lay chuyển được, có thể làm vỡ đi được, thì ta mới có quyền thả trôi cuộc đời mình. Còn nếu hình hài nhục thể này nó rất mong manh, chết sống nó rất ư là bất định, thế thì thời gian là một loại của quý nghe. Đừng để thời gian trôi qua một cách phí phạm. Điều thứ hai, thưa các vị, nó dính liền với thời gian để các vị làm đổi thay chính mình, là cái công phu thực tập của các vị. Các vị làm thế nào, các vị sống từng phút từng giây trong mỗi ngày và làm cho mình thăng hoa, đừng để cho mình trôi tuột vào sự lãng quên. Đây là một loại nhắc nhở rất là cần thiết. Và từ trong đạo ta dùng là tinh cần, cái sự siêng năng miệt mài. Rồi mình hỏi với nhau rằng cái con đường phát triển trí tuệ để làm cho cái sự thay đổi suy nghĩ của mình, thưa các vị, có khi nó không phải là sự đột xuất bất chừng mình có thể thay đổi được ý nghĩ nghe. Có khi các vị phải thực tập điều này nhờ vào con đường mỗi ngày các vị đọc, các vị học, các vị tư duy, các vị thiền định, mới có thể thay đổi được cách nhìn của các vị. Giản dị một điều, tâm thức của mình nó chạy lăng xăng. Thế Tôn dùng cái từ là tâm viên ý mã đó. Tâm mình như con khỉ thôi. Khỉ nó chỉ ngủ được cái lúc tay chân nó không có ngoại ngoại là lúc nó ngủ thôi. Còn lúc thức thì thưa các vị, dường như là chưa bao giờ nó dừng lay động cả. Các vị biết rằng là Lục Tiểu Linh Đồng hắn muốn đóng cái vai của Tôn Ngộ Không đó. Hắn vậy ngồi bên chuồng khỉ học mất bao nhiêu năm á. Thế rồi tới chuyện hoàn thiện xong cái bộ Tây Du Ký là vợ thôi mất. Tại vì tự nhiên cái tập tánh ảnh thành khỉ luôn, ảnh đứng ảnh cũng quào, ảnh khều, ảnh gãi, gãi lưng, gãi gãi mông. Tức là cái tay chân của ảnh nó trở thành khỉ hồi nào không hay, rồi bà vợ sợ quá thôi. Lục Tiểu Linh Đồng ấy phải mất vài ba năm ta học thành cái tính cách khỉ. Còn tâm thức của mình thưa các vị, nó bản chất sẵn như vậy rồi nghe. Thì các vị hình dung rằng là công phu của các vị mà nếu lơ là thì tâm thức các vị liền chạy ngược chạy xuôi ngay. Cho nên nếu muốn thay đổi mình để có thể có được cái tầng trí tuệ ở tầm cao để làm hạnh phúc đời mình nó có mặt, thì cái công phu gần nhất chúng ta nên thiết định một cái định kỳ nhất định trong một ngày, phải có sự tu tập, phải có tối thiểu là hai thời thiền tọa, tối thiểu là hai thời thiền tọa để nuôi dưỡng chính mình. Mình nói mình tu trong mọi thời khắc, chuyện đó nói nghe cho vui thôi, chứ còn trừ những bậc thầy đã từng có công phu tu tập sâu dày, họ mới có thể an trú được trong chánh niệm từng phút giây một. Chứ từng thông thường chúng ta thì ngồi thiền chưa chắc đã có được năng lực chánh niệm, đừng nói là cái lúc thảnh thơi đi tới đi lui dung nhăn dung dã mà có thể có được năng lực chánh niệm nghe. Xếp chân kiết già ngồi bình yên bất động, trước mặt có tượng Phật, đốt hương trầm, mặc áo tràng trang nghiêm, hứa với Phật rằng đây là giờ con ngồi thiền à, con không có nghĩ đông nghĩ tây. Thế nhưng mà tôi đố các vị ngồi và tâm các vị nó dừng lại ngay cái chỗ các vị ngồi. Ngay một việc thử nghiệm này thôi thì biết rằng là ta rất cần chi? Rất cần công phu. Thứ hai là rất cần những cái điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng mình, nâng đời sống tâm thức mình lên. Còn nếu các vị vẫn thấy là chưa có quan tài trước mắt thì không cần chảy nước mắt, thì các vị cứ thả trôi cuộc đời mình, thì chuyện này không nói làm chi. Nhưng mà nếu người nào thực sự muốn thay đổi đời sống chính mình, muốn làm cho cái năng lực tâm Bồ Đề nó đủ dày để có được cái nền tảng vững vàng để trong tương lai trả hình hài về cho các buổi, thì ta quyết định cái chỗ mình đi. Thứ hai nữa là quyết định rằng là ta có mặt lại trần đời rất sớm để có thể bừng con mắt ra là gặp được đạo để đi vào con đường tu tập, thì các vị phải thiết lập cái nền tu tập ngay bây giờ rất là dày, rất là vững. Không thì không cách chi làm cho mình gắn bó được, bắt rễ được sâu trong đạo cả. Cho nên điều thứ hai là sự chuyển biến tâm thức của các vị nó rất là cần thời gian để thực tập. Nhưng mà thời gian này nó tùy vào từng người nghe. Có những người, thưa các vị, họ dư nhiều thời gian lắm mà họ không làm. Còn có những người thì họ cảm thấy rằng là thời gian không đủ để họ tu. Có những người thì với quá trình thời gian tu trong vòng chừng một vài năm là ổn định, là thấy được việc cần làm, tâm thức họ an trú được trong tuệ, trong định. Có người thì 20 năm mà lòng cứ vẫn vơ, không có an trú được trong pháp hành trì. Cái này tùy từng người thôi. Nhưng mà yếu tố vô cùng quan trọng là các vị nên dành cái năng lực rất ư là đam mê, kiên trì và cái sự liên tục trong công phu rất là cần. Và trước mắt thì ta đang tạo cái điều kiện để cho chúng ta tu. Và cái này, thưa các vị, nó tùy vào từng gia đình, từng hoàn cảnh của mỗi người, ta có thể tạo điều kiện để cho ta an trú trong pháp hành trì nghe. Các vị có thể sắp xếp trong nhà các vị có một căn phòng hoặc là một cái chỗ ngồi ngoài hiên để các vị có thể tọa thiền, thư giãn, tĩnh tâm. Đôi khi cái chuyện tu, thưa các vị, mình tu trong cái điều kiện nó không phải là thuận lợi lắm. Tại gia đình mình thì chưa ai có cảm tình với vấn đề tu cả, cho nên mình không nhất thiết là phải sắp xếp cái điều kiện tu nó ra vẻ một người Phật tử gì cả. Mình cứ thiết kế một cái ghế ngồi lắc lư ở ngoài hiên thôi. Người ta tưởng mình ngồi để ngắm trời mây, ngắm ông đi qua bà đi lại. Ta đâu biết là mình ngồi tu đâu. Và chưa có một pháp hành trì nào mà nó vô tướng như là thiền tập cả. Các pháp hành trì khác thì các vị cần tượng Phật nè, cần sâu chuỗi nè, cần niệm A Di Đà Phật râm ran nè. Nhưng mà thiền tập thì nó không có cần thiết những cái hình thức bên ngoài. Các vị ngồi trên ghế xích đu, ai biết các vị đang ngồi thiền? Rồi các vị ngồi lắc lư như bao nhiêu con người, người ta đâu có biết các vị đang thiền tọa. Cái quan trọng là thấy được pháp, quan trọng là đủ nhiệt tình, quan trọng là dành thời giờ để thiền tập. Trước khi ngủ, sau khi thức, ta cứ ngồi trên chiếc ghế đó, coi như mình ghiền cái ghế xích đu rồi ngồi đó thôi. Và không ai biết rằng mình đang tu cả. Nhưng mà đích thực là mình đang dụng công đó. Thưa các vị, Mỹ nó có mấy cái ghế mà hay lắm nghe. Các vị biết cái loại ghế mà ngồi lắc lư này nè, xích tới xích lui đó. Cái giọng mà đưa qua đưa về của Việt Nam nó không có đẹp bằng cái ghế của Mỹ nghe. Cái giọng của Việt Nam đó, thưa các vị, đành đằng nó lý thú nhưng mà nó không bằng cái ghế của Mỹ. Điều thứ nhất là nằm lâu dần tới chừng già các vị đi coi chừng nó khòm. Mình bị nằm giỏng cho nên lưng mình hơi khòm khòm đó. Qua đây thưa các vị, đầu tiên mình qua bên miền Đông Hoa Kỳ, mình thấy cái ghế, mình mới kêu thầy Quảng Phú, nó thầy kiếm cho mình cái ghế, mang về là quyển cho mình. Thế rồi cũng kiếm được một cái, ngồi. Thưa các vị, rất dễ thương nghe. Thông thường mình ngồi đó, mình để cuốn sách bên, mình bày cách của mình tu để cho các vị thấy là mở ra rất là nhiều cái cách, nhiều phương tiện, tùy vào từng người, tùy vào cái sự thích thú các vị ta. Thưa các vị, những lúc mình ngồi, mình tọa thiền mà không ai biết. Tại vì mình ngồi trên ghế lắc lư vậy thôi. Ngồi cầm cuốn sách trên tay mà không đọc, lắc lư vậy thôi. Ở trước mặt mình là tượng Quan Âm, mình ngồi ngắm Quan Âm chút rồi mình bắt đầu ngồi lắc lư vậy thôi. Tọa thiền như không tọa thiền. Tại vì thưa các vị, có những lúc rất là cần những cái thời khóa công phu tu tập, nhưng mà có những lúc cũng không phải là phải khép mình hoàn toàn theo cái thời khóa. Và thông thường nếu chúng ta thực tập lâu bền rồi thì những lúc các vị cho phép mình có một cái điều kiện thoải mái thân như vậy để an trú tâm, để hành trì, dường như là tâm thức ta nó không có bị sự căng thẳng của công phu hành trì á, ít căng thẳng lắm. Còn lúc mình nghiêm trang thì lúc đó là cái khả năng dụng công tâm thức của mình nó có một phần đó là làm áp lực với chính mình. Còn lúc các vị ngồi rất thong dong thì dường như là không áp lực gì cả, nó cứ bình an, nó từ từ nó đi vô trạng thái tâm tĩnh tại rất là dễ. Cho nên các vị phải tự tạo những điều kiện cần thiết hợp với hoàn cảnh của mình để tu tập. Điều thứ ba, công năng và đối pháp của tuệ phân tích. Thứ nhất là hai loại tuệ nha. Dường như cái này mình học rồi phải không? Các vị còn nhớ một là tuệ phân tích phải không? Tuệ phân tích. Thứ hai, ta dùng một cái từ là tuệ trực. Trực gì? Trực quán, trực quan đó. Tức là nhìn thẳng thôi. Mình đang nói về đối pháp, tức là mình đi vô từng phần chi tiết như cái lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ví dụ như các vị đang có một cái tâm hành giận dữ bên trong các vị sinh khởi. Và khi tâm mình đã có một cái trạng thái tâm hành gì mà nó xung đột, nó tiêu cực, thì nó mang cái đặc tính thứ nhất là nó tàn phá, nó hủy diệt mình nghe. Không có cái giận nào không hủy diệt lại nó chính mình cả. Không có cái buồn nào nó không hủy diệt thân, hủy diệt tâm cả. Nó làm giảm sức khỏe, nó làm cho những cái hóa chất thần kinh các vị mà không tiết độc tố vào máu hết. Giận nè, buồn nè, căm tức nè, thù hận nè, đắng cay vân vân, nó đều mang cái sự tác hại vào ngay đây tự thân. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có trạng thái tiêu cực nào nó sinh khởi trong ta thì ta đều muốn loại trừ, muốn dẹp bỏ, muốn cắt nó ra khỏi đời sống ta. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là khi nào có bất cứ trạng thái tâm hành tiêu cực xảy ra trong các vị mà các vị khởi ý muốn trấn ngự, muốn loại trừ, muốn giết chết á, thì nó lại sống hùng, sống mạnh hơn nha. Do vậy cái con đường mình trị liệu những cái bệnh lý của tâm á, nó chỉ xảy ra bằng cái cách thực tập chứ không phải bằng cái con đường bạo động. Và cái cách thực tập được Phật bày cho chúng ta hai cách thôi. Một là dùng tuệ phân tích để trị liệu nó. Thứ hai là tuệ trực quan. Tức là đây là nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào cái tâm hành đang sinh đang diệt của các vị. Còn cái tuệ thứ nhất này thưa các vị là ta cho phép ý thức mình nó vận hành, nó thì thầm, nó trò chuyện với chính nó. Cái điều này ai cũng làm được mà. Ví dụ như tôi đang giận, tôi đang ghét con người kia rất là đắng cay. Và một trạng thái tâm hành đang sinh khởi trong tôi thì liền có một trạng thái tâm hành thứ hai là mình thầm thì, mình nhủ lòng rằng mắc gì mà ghét ta vậy? Con người kia thấy mặt mày cũng dễ thương mà tại sao mình ghét? Rồi cái thành phần biện minh thì nói dễ thương đâu mà dễ thương, hắn đã gây sự với mình bao lần rồi, tại sao dễ thương được? Không thể dễ thương được. Thế rồi cái tâm hành thứ hai tức là bên mình nó phân ra làm hai thành phần nha. Một thành phần là bảo vệ, một là thành phần chống đối nha. Giống như là một bên thì đang điều trần, một bên thì luật sư nó phản biện lại. Thưa các vị, cái thành phần phản biện lại là cái thành phần lý sự đó. Để loại trừ tất cả những cái trạng thái phiền não đang sinh khởi thì ta dùng cái từ khác là tuệ phân tích. Có thể phân tích đối tượng đó, có thể dùng nhiều cái nguồn trí tuệ khác để phủ sóng đó, để làm giảm nhẹ cái cường độ hoạt động của nó, để loại trừ hoặc là để đẩy lui nó dần dần hoặc là hóa giải, có nhiều cách. Ví dụ như cái nỗi buồn do sự mất mát xảy ra, khi mình chạm tay vào vô thường, mình đã mất người thân rồi thì cái nỗi buồn đó là điều tự nhiên nghe. Thế rồi mình dùng tuệ phân tích là mình phân tích thế nào? Ai rồi cũng ra đi, đây là con đường chung mà. Phân tích một cách bình thường không đạo lý thì thôi ông đi trước đi rồi đợi nó nghe, tương phản tôi đi theo, chúng ta sẽ gặp nhau và kiếp sau mình sẽ làm chim liền cánh, cây liền cành. Đây cũng là loại tuệ phân tích đó. Phân tích theo cảm xúc bình thường, theo sự suy nghĩ. Còn nếu mình dùng cái năng lực học Phật phân tích thì mình nói rằng cuộc sống này rất là tạm bợ mong manh, trần gian này là nơi ở tạm, ai cũng ở tạm rồi đi thôi. Người hết duyên với trần đời ta đi sớm rồi ta cũng phải đi theo. và ta chưa hề buộc tay với ai đến trần đời này. Gặp nhau trong cuộc đời này chẳng qua là chuyện hẹn hò trong một kiếp rồi lại chia tay. Thế thì có gì đâu mà buồn? Tại vì một là người thân ta ra đi, hai là ta ra đi. Một là chia tay lúc người ta mất, hai là chia tay lúc người ta sống. Và cuộc đời này nó là như vậy. Thì có gì đâu mà phải buồn, phải băn khoăn. Và mình phải nhủ lòng như thế này bao nhiêu lần thì cái nỗi buồn nó hết. Có khi thưa các vị, mình dùng cái tuệ phân tích này thì ít, mà mình dùng cái cảm xúc của mình để gia cố cho nỗi buồn và mất mát thì nhiều nghe. Tại vì nếu các vị đặt trên cái nền đạo lý để các vị loại trừ phiền não thì dùng cái từ là tuệ phân tích. Còn nếu các vị đặt nó trên cái nền của những cảm xúc thì đặt nó cái tên khác, là cái tên gì? Là cái tên vọng thức để nuôi lớn phiền não, nuôi lớn nghiệp ái nghe. Nó cũng là một thứ thì thầm. Thế nhưng mà tùy cái nơi nó sinh ra, tức là tùy cái nền của nó đứng mà ta gọi nó là tuệ hoặc là vô minh. Nếu nó đứng ở cái nền kia thì gọi là vô minh. Tại sao gọi vô minh? Do vì nó đứng trên cái nền của tham ái, cho nên nó sẽ củng cố thêm cho cái buồn của các vị càng ngày càng sâu hơn. Có nỗi buồn khôi nguyên đó, chìm sâu vào đằng đẵng đó. Có nỗi buồn khôi nguyên chìm sâu vào đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền chìm sâu và lắng lặng. Có những giọng ca thưa các vị, nó làm cho mình chết liệm trong nỗi buồn. Có nỗi buồn thưa các vị, nó đạt tới cái chiều sâu không đáy của nó dìm chết mình. Thì cái tình trạng khi ta dùng cái tiếng nói thì thầm phân tích này bằng cái tâm tham ái, chấp trước, phiền não, trần tục, thì chúng ta làm cho nỗi buồn hoặc phiền não và cơn giận của chúng ta càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu, càng ngày càng có năng lực hủy diệt và nhẫn chìm. Nếu chúng ta đứng trên cái nền của giáo lý Đạo Phật mà mình đã học phân tích rằng đây là đời sống tạm, ai đến trần đời này cũng đến rồi đi. Khi có một hình hài là bắt đầu cái con đường của cái chết dần dần nó đến với từng ngày, thế thì cái chuyện chết đó là chuyện đã có mặt ngay lúc sinh ra. Thế thì anh cũng thế, tôi cũng thế, và người xa kẻ lạ cũng thế, cả hành tinh này cũng thế. Chuyện đến và đi là quy luật vĩnh hằng của mọi sinh thể con người. Thế cho nên cho phép mình buồn 5 phút thôi. Thế thì thưa các vị, đây gọi là tuệ phân tích để đối trị phiền não nghe. Mình dùng một cái ví dụ phiền não như buồn, các vị đối trị, thì các vị thấy là dùng tuệ phân tích trị liệu được bao nhiêu thứ phiền não? Thưa, 1001 thứ phiền não đều có khả năng dùng tuệ phân tích để trị liệu. Có điều người ta có chịu trị liệu hay không mà thôi. Có những trường hợp, thưa các vị, những loại tâm hành vô cùng là tiêu cực nó sinh khởi trong ta mà ta không muốn trị. Tại sao vậy? Có trường hợp như vậy nghe. Để tôi buồn thì tôi chết chứ không biết. Gọi là làm nư cái thiên hạ. Tôi quỷ diệt đời tôi chứ không thấy. Tôi tự làm khổ tôi để cho ai khổ thì biết. Mà thưa các vị, mình làm khổ mình có khi cũng làm người khác khổ thiệt. Mà có khi cũng không làm cho ai khổ đâu nghe. Mình làm khổ mình thôi. Và thông thường thì có khi cái tâm thức si mê của chúng ta nó làm nư vậy đó. Tôi nhận chìm đời tôi trong nỗi khổ cho biết. Tôi nằm vui để tôi không buồn ăn. Thưa các vị, thế thì đó là trường hợp mà tâm thức người ta nó tràn đầy cái sự giận dữ. Cho nên nó đưa đến cái tình trạng là cô cứng, là cố chấp. Và cái từ trong Đạo Phật dùng là cực kỳ vô minh nghe. Cực kỳ vô minh. Đây là mình nói về cái con đường tuệ phân tích. Tóm lại, thưa các vị, tuệ phân tích nó có khả năng trị liệu tới 1001 bệnh phiền não. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, ganh tị nè, nhỏ nhoi, phiền muộn vân vân, thưa các vị, đều có thể trị liệu được. Thứ hai là tuệ trực quan, nghĩa là gì? Nhìn thẳng vào nó. Nó có hai bước. Bước đầu đó là đây là những tâm hành như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn. Thưa các vị, lâu giờ thì cứ mỗi một lần nó sinh khởi là ta cứ thấy ta là nó, ta chạy theo đuôi nó. Ta luôn bị nó dắt dẫn. Bây giờ thì nó sinh khởi thì ta hãy làm một việc thông minh hơn là nhận diện nó đang có mặt. Nó đang sinh trong ta. Nó đang chạy tới chạy lui trong ta. Ta chỉ cần lặng lẽ nhìn mà không dùng tiếng nói thì thầm nào đối với những đối tượng đang sinh trong ta cả, gọi là tệ trực quan, đang nhìn thẳng mặt. Khi nhìn thẳng mặt được, mà thưa các vị, có khi đòi hỏi mất bao nhiêu lâu? Mãi tới hôm nay có khi mình học mòn cả kinh sách rồi, nhưng mà mình vẫn chưa làm được nha. Cứ mỗi lần nó đến là mình thấy mình là nó. Như buồn tới thì mình thấy mình buồn, giận tới mình thấy mình giận, lo âu tới mình thấy mình là nỗi lo âu. Cho nên thưa các vị, phần đầu chúng ta nói là cho phép thời gian đi vô là như vậy. Có khi phải rất kiên trì, các vị mới có thể nhìn được đây là cái buồn, đây là cái giận, mà tôi là người đang nhìn buồn, nhìn giận, nhưng tôi không hề là buồn giận. Muốn làm được điều này, thưa các vị, cái bước rất là căn bản để các vị đi vào tuệ nhìn thẳng này là các vị phải thực tập cái việc nhìn thẳng thân trước rồi đã. Các vị luôn là người quan sát thân, các vị đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nói, đang nheo mắt, đang nhướng mày. Từng bước đi, các vị luôn lặng lẽ quan sát con người đang đi. Hãy để cho con người này nó đi trên mặt đại địa này một cách rất là thông thả. Và đừng thấy mình đi, mà hãy thấy ta là người đang quan sát cái con người này đang đi. Làm có được không? Và khi làm được điều này, các vị sẽ làm được bước thứ hai là cái con người này nó đang ăn cơm, nó đang uống nước, nó đang nghiêng đầu, đang làm dáng, đang làm điệu nè. Nó làm là chuyện của nó nghe, nhưng mà ta luôn làm người quan sát nó, luôn như một con người bên ngoài, luôn như cái vầng mặt trời đang chiếu sáng toàn bộ con người này. Khi các vị làm được điều này thì không cần chi cả mà các vị tự nhiên có thể vận dụng được tuệ trực quan nó ngay, nhìn thẳng nó ngay, nhận diện được nó rất là tỏ tường. Bước thứ nhất, thực tập trên những cái phần vật chất cụ thể là thân này. Bước thứ hai, nhìn thẳng vào những phần đang sinh đang diệt trong các vị, nó vốn vô hình nhưng mà nó có cái cảm xúc nhất định nghe. Bước thứ ba, thưa các vị, không phải nhìn những cảm xúc đang sinh đang diệt mà nhìn được những dòng tiếng nói đang thì thầm đây. Đây là ba bước ạ. Mà các vị thử thực tập được điều này, các vị sẽ thấy rằng là dường như cái chuyện buồn, giận, ghét, thương từ quá khứ tới hôm nay tự nhiên nó rớt khỏi đời sống các vị một cách rất là nhẹ và không cần vận dụng công phu chi cả. Nó tự rớt đó. Rồi có bước thứ tư không? Có nghe. Đi ngang ba bước này đến bước thứ tư, đó là cái bước chi? An trú ngay con người đang quan sát. Lúc bây giờ cái đối tượng bị nhìn đó, nó đến, nó đi, nó vui, nó buồn, nó sinh, nó diệt. Đó là hình hài, đó là cảm xúc các vị. Không quan trọng nữa. Mà lúc nào cái con người đang quan sát nó vẫn hiện rõ ràng, nó sờ sờ trước mặt các vị. Nó như mặt trời chưa bao giờ lặn. Nó như một vùng ánh sáng. Mà hình hài này, buồn vui này, lo âu này, những xúc cảm hoặc là những tiếng nói thì thầm này, thưa các vị, nó như mây bay tới mây lui trong bầu trời thôi. Bầu trời đủ rộng, đủ mênh mông, cho phép hành tinh này vận hành, cho phép mây bay, cho phép từng hạt bụi di động nha. Thế thì khi các vị đạt đến bước thứ tư, đó là an trú ngay nơi cái tuệ quán, ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nhận biết. Thế thì các vị có thể tuyên bố một câu như các vị Thánh A-la-hán ngày xưa tuyên bố là gì? Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Thân này nó chết là chuyện của nó, ta sẽ không trở lại hình hài năm uẩn nữa. Ngang đây đi luôn. Thể nhập vào tự thể Niết Bàn luôn, không có trở lại coi tử sinh nghe. Thưa các vị, cái con đường thành đạt thánh quả không phải là con đường gai go lắm đâu, mà tại mình không chịu làm, không chịu đi. Đức Thế Tôn từng bài kinh có những bài Ngài chỉ cái đích đến là chỗ này, có những bài Ngài khai triển chúng ta đi từng bước một, đi vào, đó là hãy nhận biết thân hành. Có những bài kinh thì Ngài dạy rằng là những cái đối tượng bị biết nó vốn sinh, vốn diệt, vốn vô thường, vốn khổ, vốn không, vốn vô ngã. Có những bài kinh thì Ngài dạy rằng là cái bản chất của anh đích thực là tâm bất động, chưa hề dính phiền não. Tức là có khi Ngài nói đến cái chủ thể, có khi Ngài nói đến đối tượng, có khi Ngài nói nó là giả vờ. Vân vân, thưa các vị, dùng ngàn cách nhưng mà để làm chi? Nếu chúng ta tóm gọn lại thì nói như thế này, thưa các vị, dù cho Đức Thế Tôn có triển khai 1 triệu pháp hành trên cuộc đời này, nhưng mà đều đặt nền tảng căn bản trên 4 thánh đế thôi nghe. Đây là khổ, đây nguyên nhân sinh ra khổ. Khi chấm dứt khổ thì đạt được trạng thái Niết Bàn. Và đây là con đường để đạt đến trạng thái Niết Bàn, chỉ cần nó việc thôi. Tất cả bài kinh trong Hoa Hậu A Hàm hay là Kinh Văn Đại Thừa hay là Thiền Tông vân vân, thưa các vị, cũng đều đi vòng trong 4 thánh đế Đức Phật dạy thôi. Còn nếu nói gọn hơn nữa, thưa các vị, chỉ có cái bị biết và cái biết thôi. Anh đích thực là cái biết, anh không phải là cái bị biết nha. Anh đích thực là năng lực tuệ tri, năng lực tuệ quán. Anh không phải là cái đối tượng bị quan sát. Đối tượng đó ở mặt phàm thì nó là vui, là buồn, là hờn, là giận, là lo lắng, bất an. Nếu đối tượng nó đạt đến tầng thánh thì nó là tam minh, đó là lục thông. Cũng là cái đối tượng bị biết. Còn cái bản thể tâm thì thưa các vị, nó vượt ngoài chủ thể và đối tượng, nó bao trùm tất cả. Nó chỉ là một trạng thái tỉnh tại, lặng lẽ, sáng ngời, chưa từng vọng động. Thế thôi. Tóm lại, tới đây thôi, tóm lại, đã hồi hướng cho rồi. Kết ý thứ nhất. Thưa các vị, tất cả loại phiền não, anh có quyền làm cho nó tồn tại, nó kéo dài, nó quy diệt đời anh. Anh cũng có khả năng làm cho nó chấm dứt bằng tuệ phân tích. Đó là ý thứ nhất. Anh muốn nuôi nó thì anh cứ nuôi. Anh không thích nữa, anh có quyền làm cho nó chấm dứt nghe. Nếu diễn đạt bằng cái cách khác, thưa các vị, cái chuyện sinh tử, các vị thích thì các vị cứ nuôi cái cuộc đời của các vị đi chuyện sinh tử, các vị không thích thì các vị chấm dứt đó. Quyền quy trong tay các vị chứ không phải trong tay ai cả. Các vị có quyền chọn cho mình một hướng đi. Hay nói cái từ nó nhiều cảm hứng hơn là các vị hãy chọn cho mình một trò chơi ngay. Lâu giờ ta đã chơi với trò chơi sinh tử. Ta miệt mài với sinh tử, ta nhận chìm mình trong đời sống tử sinh để lăn qua lộn lại trong 3 cõi 6 đường. Bây giờ trò chơi nó chán rồi. Thôi, bây giờ mình chơi cái trò chơi là an trú trong thể Niết Bàn tịch tỉnh. Cũng là loại trò chơi thôi. Anh chọn cái nào tùy anh thôi. Không có vị thầy nào có quyền uy với anh cả. Cũng không ai ban anh phước lành hoặc trí tuệ cả. Anh đừng có vác xác chạy tới đầu trên sống dưới, mắc công. Cũng chẳng cần bò lê bò lết theo ông thầy nào nghe. Thưa các vị đều là những người có quyền uy nhất định với đời sống mình. Ý thứ hai, hãy phát nguyện. Đừng để cho mình 1 phút trôi qua trong phí phạm nghe. Điều thứ nhất là mình đã phí phạm đời sống nhiều kiếp rồi chứ không phải 1 kiếp. Điều thứ hai, sở dĩ đừng để phí phạm là tại vì đời sống mình quá mong manh. Đời sống các vị không có bền chắc gì đâu. Mong manh lắm lận. Cái chết nó rượt đuổi từng ngày. Nó không phải bên ngoài mà rượt đuổi các vị, mà nó đang ở bên trong, nó đang rượt đuổi từ bên trong. Các vị không có thể dùng thiên binh vạn mã gì để có thể đẩy lùi được nó cả. Quyền uy các vị là hoàng đế hay là chi đi nữa, thưa các vị, thậm chí là những vị thiên ở cõi trời 33 khi hết thọ mạng rồi cũng không cách chi đẩy lùi được thằng chết nghe. Huống nữa là những hoàng đế trên trần gian này. Cho nên vì nó quá mong manh, vì cái chuyện tử sinh nó nhiều đời lắm rồi, chán lắm rồi, cho nên hãy phát nguyện đừng phí 1 phút nào trong cuộc sống này cả. Hay cụ thể nhất là đừng để cho phiền não sinh khởi trong các vị 1 phút nào cả. Rất là uổng một kiếp người. Giữa cuộc sống đời thường này, 70 năm của cuộc đời mà mình để cho 69 năm, 11 tháng, 29 ngày. Thì còn gì là đời sống nữa đâu. Nó chìm trong phiền não gần đó thì thưa các vị tội nghiệp lắm rồi. Ý thứ ba, chỉ có tu sửa tâm linh là việc quan trọng nhất trên cuộc đời này thôi. Tất cả việc khác đều không quan trọng. Chỉ có cái việc tu tập thay đổi đời sống bên trong của các vị, thăng hoa đời sống của chính các vị, làm cho tuệ giác tràn đầy, đây là việc quan trọng nhất trong cuộc sống này. Không có việc gì quan trọng hết. Kiếm tiền, kiếm gạo kiếm cơm, chẳng qua là để sống. Mà sống để làm gì? Nếu sống để đợi chờ ngày chết đến với mình thì dường như hơi phí. Còn nếu sống để cho phiền não ngập tràn thì cũng hơi phí. Mình làm hết bao nhiêu bổn phận với trần đời, nhưng mà việc vô cùng quan trọng và chính yếu nhất là mình phải làm cái gì cho mình nữa chứ. Vô lý, thưa các vị, mình sống giật giờ như ốc mượn hồn giữa trần đời này. Và thưa đại chúng, một đời sống vô cùng đáng quý, mà nếu các vị không tận dụng nó để tu sửa tâm linh, thế thì mình phí phạm ngay một đời này, mình không nếm được chút hương vị của an lạc nào giữa cuộc sống. Đây là một phí phạm cạn thôi. Phí phạm xa hơn đó là một đời này khéo thì nó là một cái bệ phóng để đưa đời sống mình lên cao trong những kiếp tới nghe. Nếu mình không khéo thì một đời này, thưa các vị, mình tạo vô vàn nghiệp để kiếp sau mình rớt xuống thấp hơn, mình mất đi vô vàn cái điều kiện để nuôi dưỡng chính mình. Đây là cái rất vụng. Cho nên hãy lợi dụng một đời sống làm thăng hoa đời sống mình. Còn cực thông minh thì họ làm một điều rằng là kiếp sau chưa chắc ta có được điều kiện tốt, cho nên ngay một kiếp này làm chi? Giải quyết cho xong việc tử sinh đó. Chắc gì kiếp sau mình có được điều kiện tuyệt vời. Cho nên may mắn thay kiếp này duyên lành quá lớn, cho nên mình gặp Phật Pháp, thấy được đạo, biết con đường tu, mà lại không tận dụng nó để tu sửa tâm linh trong một đời này, thì thưa các vị, là một thiệt thòi vô cùng to lớn, không có chi bù đắp được. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.